Bà Tám Xịn là một người đàn bà nhiều chuyện, hay đặt điều, nói xấu người khác, ghen tuông vô lý, lúc nào cũng nghĩ chồng có bồ có bịch bên ngoài. Chị Bích bị bà đặt điều nói xấu nên đã trả thù bằng cách quyến rũ chồng bà, để cho cơn ghen của bà thành sự thật luôn. Từ đó dẫn đến một tấn bi kịch xảy ra. Người mất không đi, người ở lại cũng mất ăn mất ngủ. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời mọi người đến với câu chuyện ngay sau đây. Xin chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 207. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện tối hôm nay là của em Trâm. Năm nay em 29 tuổi, quê em ở Nha Mân, Đồng Tháp, đã gửi về cho kênh do một người chị họ của em đã trải qua. Em kể, chuyện này xảy ra vào 5 năm về trước, do em chứng kiến một phần và một phần em được nghe kể lại. Câu chuyện này của một người chị họ bên nội của em á, chị tên là Bích. Năm đó chị vừa tròn 20, dáng người chị đẹp lắm kìa, dòng nào ra dòng đó, gương mặt trái xoan nha, mái tóc chị để chiếc lá đó, nói chung là nhìn tổng thể thì chị rất là đẹp. Nhà chị Bích cách nhà em 3 căn nhà. Em kêu ba mẹ của chị là bác Bảy, vì ông nội của chị là anh của ông nội em. Ba mẹ chị Bích thì mần mướn, ai kêu gì làm đó, giống như là mần cỏ, xịt thuốc, tưới phân này kia nọ đó. Công việc gì hai bác cũng làm hết để có tiền trang trải cuộc sống. Thì vợ chồng bác Bảy chỉ có mình chị Bích là con hà. Hai bác cưới nhau từ thời còn trẻ lận, nhưng mà tại vì khó có con, tới đầu năm 40 á thì hai bác mới có chị Bích. Chị được cái cũng hiền nha, nhưng mà hiền đúng thời điểm thôi, chứ ai mà nói sóc này kia nọ đó là chị bụp lại tại chỗ liền luôn. Chị Bích rất là thích làm đẹp ha, ai cho chị hợp phấn cây son này kia là chị mừng như là bắt được vàng vậy đó. Chị được cái cũng chịu ăn diện dữ lắm, người ta nói mỗi lần đi chơi với em là chị sửa soạn rất là lâu. Chị Bích học tới lớp 12 xong đó thì xin hai bác cho nghỉ học để đi làm phụ bác. Mới đầu bác Bảy trai không cho đâu, kêu chị thôi cố gắng học đi, đặng sau này đỡ khổ hơn hai bác. Chị cũng biết vậy, nhưng mà học đại học rất là tốn kém, mà hai bác đi làm quần quật suốt ngày, không có dư. Chị Bích không có nỡ để ba mẹ cực khổ đâu, nên chị mới xin hai bác là cho chị lên Sài Gòn kiếm việc làm đi. Chị lên Sài Gòn rồi nhờ có người quen nên chị xin được vô làm bên ngành môi giới nhà đất. Làm được 5 tháng thì chị về quê, đem tiền về cất nhà lại cho hai bác, rồi mua sắm đồ đạc này kia trong nhà. Chị về em thấy chị có vẻ đẹp gái hơn trước nha. Da chị trắng hơn, tóc dài uốn xoăn lọn lên, nhìn tổng quan chị đẹp hơn lúc còn ở quê nhiều. Trong xóm em lúc đó có bà Tám Xịn. Khi mà chị về quê đó, là bà Tám này ngày nào cũng mỏi miệng hết trơn. Tại đoán coi là chị đi làm gì ở trên đó, mà sao mới có 5 tháng à, có tiền về sửa lại nhà cho hai bác rồi. Rồi bà Tám đồn khắp xóm luôn, nói chị Bích làm gái ở Sài Gòn á. Trời ơi, tối ngày cứ hễ đi ngang qua nhà bác Bảy là chỉ trỏ trỏ. Bà Tám Xịn, cái tên của bà đúng xịn luôn. Ở trong xóm không có chuyện nào là bà không biết hết á. Nhà bà Tám ở cuối xóm, cách nhà em cả chục cái nhà. Bà là chủ hội, mỗi ngày đi gom hội, đi từ sáng cho tới tối hù mới về. Đi gom hội là phụ thôi, còn nhiều chuyện mới là chính. Nhà ai mà có sự gì lạ đó là bà biết trước hết trơn hà. Nhiều khi trong nhà người ta còn chưa biết hết nữa, mà bà ở cuối xóm á, bà biết hết rồi. Chị Bích về quê có mấy ngày hà, bà Tám Xịn ngày nào cũng lân la lại quán cà phê gần nhà chị để ngồi tám chuyện á. Ngày nào cũng có đề tài để bàn tán nói về chị Bích. Bữa đó em ghé quán cô Năm ăn sáng đi học. Quán của cô Năm ngang cái quán nước mà bà Tám đang ngồi. Nhìn qua em thấy có bà Tám với bà chủ quán nước là dì Tư á, đang ngồi nói chuyện. Ngồi ở cái góc hướng qua nhà chị Bích á. Vừa nói vừa liếc liếc nữa nghe, liếc về nhà chị. Em ngồi ăn nhưng mà tai thì ngóng coi là hai bà nói gì. Thì em nghe loáng thoáng bà Tám nói với dì Tư chủ quán là tôi nghi con bé này nó làm gái. Tại đi mới có mấy tháng hà, mà về có tiền sửa nhà cho ba mẹ nó rồi. Chỉ có nước làm gái mới mau có tiền vậy thôi. Đúng không? Bạn nghĩ giống tôi không? Em nghe xong thì tức lắm. Nhưng mà em phận con cháu, lại còn là học sinh nữa, nên em chỉ nghe thôi, không dám cãi lại. Ngồi nghe một hơi thì cũng tới giờ em đi học, em phải đi. Nên là em không biết sau đó hai người có nói gì về chị em nữa không. Chiều đi học về đó thì em có nói với mẹ là bà Tám xịn nói chị Bích vậy đó. Mẹ dặn em biết vậy thôi, chứ đừng có nói lại cho bác Bảy với chị Bích nghe. Sợ họ nghe rồi buồn tội họ. Vậy mà bà Tám bà đi đồn nha. Bà đồn đầu trên xóm dưới ai cũng biết hết. Mẹ em nghe bà đồn vậy đó thì tức, mới đi lại tận nơi quán dì Tư luôn. Mẹ hỏi là tại sao bà lại đi nói chị Bích vậy. Ai nói cho bà biết? Hay bà có tận mắt thấy không? Thì bà Tám bà nói là: ơi sao mày ngộ quá à? Thì tao nói vậy thôi. Bộ cả xóm này con mình nó tên Bích hay sao? Hả? À, sao hùng hổ với tao dữ vậy? Mẹ tức quá, không biết phải nói làm sao hết. Chỉ biết nói là: bà nhớ những gì mình nói nha. Nghiệp tụ dành môi nó tới lẹ lắm. Nhiều chuyện đặc điều có ngại cũng có rước nghiệp hà, yên tâm đi. Mẹ tức quá, không nói gì được với bà, nên mẹ đành ôm cục tức đi về. Hồi đó chị gái nào lên Sài Gòn làm về mà có tiền xây nhà, sửa cửa này kia nọ đó là họ đồn. Họ đồn ta làm gái, chứ họ không có nghĩ được còn những công việc khác để làm. Thì chắc là họ ganh tị hay là một cái lý do nào đó, họ không nói được, nên gán kép cho người ta cái danh nhơ nhuốc vậy đó. Còn không thì họ đồn cặp đại gia nên mới mau có tiền. Nói chung giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy đó quý vị. Còn thấy ai đi làm ở Sài Gòn về quê mà không đi làm nữa thì đồn người ta bị bệnh thế kỷ, HIV, bệnh ếch này kia nọ, về nhà chờ chết. Mà trong khi đó người ta chỉ nghỉ việc về quê thôi. Do cuộc sống xô bồ quá không sống nổi nên mới về. Tì tỉ lý do hết trơn á. Vậy đó mà bà Tám xịn đi đồn tầm bậy tầm bạ không. Bữa đó nhà chị Bích đám giỗ ông ngoại chị. Nhà bác Bảy có mời hàng xóm qua ăn uống này kia. Mấy dì mấy cô cũng lại phụ đám nha. Cũng có mời bà Tám này nữa. Bà tới phụ thì ít, mà xúm lại tám chuyện thì nhiều. Mỗi lần thấy chị Bích đi ra thì im lặng, nín thinh hà. Còn chỉ đi chỗ khác đó là chụm đầu ngồi nói xấu chị Bích liền. Bà Tám nói với mấy bà kia là: ê mấy bà, tôi suy nghĩ đúng rồi nghe. Con Bích nhà này nó lên Sài Gòn làm gái rồi đó mấy bà. Dì Tư nghe thì hỏi sao bà biết này kia. Rồi bà tự tin bà vỗ ngực mà nói là: trời ơi tôi mà đảm bảo chắc chắn luôn 100% với mấy bà luôn. Kìa, ngó nó đi, có đứa nào ở Sài Gòn về mà ăn mặc như nó không? Làm gái mới ăn bận vậy đó, để kéo khách rồi cho sờ đủ thứ hết trơn để có tiền đó. Nghe thì ai cũng gật đầu đồng tình với bà hết. Bà còn bồi thêm câu đó là: mấy bà cẩn thận á nghe, nó về đây mấy ngày thế nào cũng ngứa nghề cho coi. Đứa nào mà làm gái đó, nó thiếu hơi đàn ông, không chịu nổi đâu. Tôi đảm bảo chắc nịch luôn. Bà Tám xịn vừa dứt câu thì nghe tiếng nói sau lưng á, quay lại thấy mẹ với bác Bảy Gái đứng nhìn mấy bà lom lom luôn. Mặt bác Bảy Gái đỏ gay vậy, giận dữ mà nói là: ủa chị rảnh rỗi quá hả chị Tám? Trời ơi, ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ không vậy? Ta nói, bà Tám xịn tái xanh mặt mày, bị chủ nhà bắt quả tang đang nói xấu con ta mà. Mà lại nói chính trong nhà của họ luôn mới ghê chứ. Mẹ em cũng tức mặt đỏ bừng lên, khòm người xuống cái chõng tre, cầm con dao yếm lên, tiến lại chỗ bà Tám chỉ vô mặt bà mà chửi là: cháu tôi nó làm gì bà? Hả? Mà đi nói con nhỏ kiểu đó, lại nhà người ta mà nhiều chuyện thấy ớn vậy? Coi chừng tôi chém lát đít bà nghe. Biến, đi về. Ở đây một lát có án mạng đó, đừng có than trời trách đất nghe. Người ta nói, bà nghe đuổi thì mừng hú vía luôn, chớ ở đó một hồi không biết mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Bà Tám quýnh quán tới nỗi lấy nón lá mà lộn qua lộn lại của mấy dì đi đám, nhìn mắc cười lắm kìa. Bà đi mà bà té đụi đụi vậy đó. Tại vì đường đất sình lầy, do mưa mấy ngày hôm nay mới dứt. Mình mấy bà tám dính sình không luôn. Xong đám, chiều mới về mấy cậu bên ngoại chị Bích còn ở lại chơi. Ngồi nói chuyện cũng có an ủi chị. Sau đám giỗ thì chị Bích lên thành phố lại. Lúc đó hổng còn gì cho bà tám bàn tán nữa. Sau bữa đám giỗ tập nửa tháng thì hôm đó giữa trưa nghe, mọi người đang ngủ trong nhà, nghe tiếng bà tám bà la ó om sòm. Bà vừa hét vừa nhảy tưng tưng lên nói là: "Trời đất thánh thần thiên địa ơi, ông Tám, ông dám ngoại tình với con quỷ cái nào hả? Tôi biết nó là ai, tôi cào nhà nó cho nó bỏ thói giật chồng." La lên một hồi thì bà khóc, ngồi kể lể đủ thứ. Nào là: "Tôi lo cho chồng cho con, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cái gì cũng để cho chồng con hết. Vậy đó mà nó giờ nó gan quá, nó đi ngoại tình. Sao tôi khổ quá vậy nè trời ơi." Hàng xóm đi lại coi, ai cũng chỉ trỏ hết trơn. Có người lên tiếng nói chứ: "Ê, ê vừa lắm ha, hả mày ha. Trời ơi, đi nhiều chuyện nhà người ta. Bây giờ nhà mình có chuyện cho người ta đồn, quá đã rồi." Người đó có ai khác đâu, mà chính là chị Tú, con bà Tư Nhị đó. Chị ghét bà này từ lâu rồi. Tại bà đồn chị cặp đại gia, bị người ta đánh xém chết. Rồi còn đồn là có chữa với trai nữa, làm chị mang tiếng oan bao nhiêu lâu nay. Còn nói là thấy chị vào bệnh viện phá thai nữa kìa. Trời ơi, coi đồn ác nghiệt với người ta không. Mọi người nghe vậy thì chỉ trỏ trỏ bả, làm bả nhục mặt luôn. Bả đi vô nhà đóng cửa kín mít vậy. Chị Tú mới nói lớn giọng vô là: "Dì Tám ơi, dì sống nhớ để đất lại cho con cho cháu dì ơi. Nghiệp từ miệng dì nó trổ rồi đó." Nói nào ngay, bữa giờ ông Tám tự nhiên cái ông tốt lên nghe, đòi đi thu tiền hụi giùm bả. Mấy bữa đầu đưa đầy đủ, cái từ từ ông giả bộ quên, nhưng mà hôm sau đưa vẫn đủ, cái kiểu đánh bài tâm lý với bả. Tới 2 hôm sau ổng vẫn chưa có đưa đâu, do bả ỷ y không hỏi tới. Khi bả hỏi thì ổng nói là mấy nay mệt không có đi thu tiền. Bà Tám mới đi lại nhà mấy người chơi hụi đó, lại tới thì người ta nói là ông Tám qua thu tiền rồi. Qua nhà mấy người đang đóng hụi chết thì người ta cũng nói là ổng thu hết rồi, mà còn thu trước thêm 2 tháng sau nữa. Tại vì hụi hốt rồi người ta gọi là hụi chết, nên họ chỉ đóng cố định một giá tiền thôi. Cho nên là ông Tám mới bạo gan nói họ đóng thêm mấy tháng sau đi, mà có nhà đóng nhà không nghe. Tại vì đâu phải ai cũng có sẵn tiền để đóng đâu. Bà Tám tá quả chạy về định hỏi ổng. Vừa chạy về tới trước hàng ba nhà, nghe ổng đang điện thoại nói chuyện với ai đó, mà ổng xưng anh em ngọt xớt vậy. Bà nghe ổng nói vậy nè: "Alo cục cưng của anh hả? Cục cưng ăn gì chưa? Đừng để đói nghe, anh xót lắm á. Có hết tiền á cục cưng nói với anh nghe, anh gửi cho nghe không?" Bả nghe thì mặt đỏ bừng bừng luôn, nhào vô đấm túi bụi vô mặt ổng, giật điện thoại của ổng. Bả chửi người bên kia là: "Alo, mày là con đĩ nào hả? Mày gan cùng mình rồi ha, dám lén phén với chồng bà ha." Bả la sang sảng luôn, rồi hăm dọa đủ thứ. Nhưng mà bên kia đó, nhân tình của ổng tắt máy từ hồi tiền sử rồi. Bả ra sau nhà lấy mấy cái vỏ sầu riêng mà hôm qua mới ăn xong á, chưa đem bỏ nữa. Bà Tám đem ra sắp lại giống như là tấm thảm vậy, rồi bắt ông Tám chồng bà quỳ gối lên. Hai con mắt ông Tám thì sưng húp như là mắt cá thòi lòi vậy. Mặt thì bị bà đánh chỗ nâu chỗ tím. Bà Tám xịn, bà ghen thì trời thần đất lở. Mà không biết ông Tám ăn gan hùm mật gấu hay sao đó, dám đi ngoại tình. Tới số ổng rồi. Thì cái chuyện này là do bà kể cho bà bạn bà ở chợ nghe. Bà này cũng nhiều chuyện y chang bà vậy, nên đem kể cho mọi người nghe. Thành ra là người ta đồn rần trời hết. Mẹ em đi chợ được người ta nói lại, rồi mới về kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Người ta nói ai nghe cũng mắc cười ông Tám hết trơn á. Trời ơi, đàn ông gì mà yếu xìu hà, bị bà đánh hoài vậy đó. Chuyến này ngoại tình nữa chắc là nhừ xương với bà rồi. Hôm sau em thấy chị Bích đi về, mà thấy mặt chị có vẻ vui lắm kìa. Thấy chị về thì mừng ra mặt luôn. Tại lần nào chị cũng mua quà mua bánh cho em hết. Có khi đó chỉ cho em tiền nữa. Em thấy chị vui nên có hỏi chỉ là. Ê, chị mới hốt hụi phải không? Phải không? Sao bữa nay vui dữ vậy? Chị Bích nghe vậy thì ôm bụng cười. Một hồi sau chị mới nói là còn hơn hốt hụi nữa mày. Rồi chị kể lại cho em nghe chuyện mà chị cười nãy giờ đó. Thì ra người quen ông Tám đó là chị. Tại thấy bà Tám nhiều chuyện quá đi, đồn chuyện không đúng về chị, mà còn thảo mai nữa nên chị ghét, nên chị cố tình chọc ghẹo ông Tám. Chị kể hôm đó canh bả đi gom hụi nha, chị mới lân la lại nhà giả bộ hỏi tìm bả, nhưng mà thật ra đó chị muốn gặp ông Tám. Chị mặc áo cố tình làm hở cái ngực ra, còn mặc quần đùi á ngắn sát háng luôn, cố tình làm lộ ra đôi chân dài và thân hình nóng bỏng của chị cho ông Tám nhìn ổng mê. Ông Tám thì sẵn có máu dê trong người rồi, nên gặp gái mà dẹo dẹo trước mặt đó là mê tít con mắt. Tại có bà Tám hay kè kè nên ổng sợ, chứ mà ổng cũng hay lén bả đi bia ôn với mấy ông bạn chí cốt của ổng lắm. Ổng biết chị chứ, nhưng mà nhìn chị đẹp hơn trước, với là bây giờ thân hình của chị đẩy đà, ổng khoái lắm kìa. Chị nói chuyện với ổng á, mà ổng lo nhìn ngực, nhìn đùi, nhìn mông của chị không hà, còn làm hành động nuốt nước miếng cái ực nữa. Ổng làm gì nè? Gì đó là ổng làm nha, không phải Tâm nha. Chị biết cá đã cắn câu rồi nên chị mồi chài ổng, dụ ổng đi lấy tiền hụi rồi cái ăn chặn tiền của bả để ông Tám đem cho chị. Hôm đó bả bắt được là do ổng xui nên mới vậy thôi, chứ chị là chị chưa có muốn bả biết sớm đâu. Nhưng bà Tám cũng chưa biết ông Tám quen ai ha. Em nghe xong thì tái mặt mày, em can chị Bích là trời trời trời trời, bà ơi bà, thôi chị ơi chị gan quá à. Cái bà đó cả xóm ai cũng biết bà gan hùm mật gấu á, mà chị dám rù quến ổng. Trời đất ơi, bà biết chị quen ổng á, bà tới bà đốt nhà chị luôn á. Chị Bích nghe bạn nói thì cười lớn rồi nói, chị thách bà dám làm về chị luôn á. Ai biểu cái nết ngựa ngựa đứa nhiều chuyện làm gì. Chị giật chồng bả cho bả biết sợ. Em chỉ lắc đầu cho qua thôi, tại này là chuyện người lớn, em cũng không muốn xen vô. Thì qua tầm một tháng sau lại có chuyện nữa. Lúc đó chị Bích không có ở nhà đâu. Rồi không biết ai học cho bà Tám hay là ông Tám cặp với chị Bích. Bà Tám cho người lại tận nhà. Bà đi tới trước cửa nhà bác Bảy, đạp cửa rào, rồi đi song song vô nhà, không thèm nói năng gì hết. Bà ra lệnh cho mấy tên thanh niên to con đập phá đồ đạc trong nhà ba mẹ chị Bích. Bà nói á, hai người có con mà không biết dạy ha. Ha, để nó đi giật chồng tôi. Gan quá mà. Bữa nay nè, tôi quậy như vậy đó là để cảnh cáo. Hai người nói với nó cẩn thận tính mạng đó đó. Rồi bà kêu mấy tên bậm trợn đi về. Lúc đó có em chứng kiến nữa. Em đang ngồi võng sau hè nghe rùm beng hết trơn nên có chạy qua coi, thì thấy nhà cửa hai bác tan hoang hết trơn. Lúc đó bà Tám còn đứng chửi hai bác chưa về. Thì vợ chồng bác Bảy không có nói được gì luôn, tại bà giành nói hết rồi. Nghe bà Tám nói vậy đó rồi bỏ về nên bác Bảy gái khóc nhiều lắm. Em liền móc điện thoại gọi cho chị Bích, nói lại tình hình vậy đó, kêu chị sắp xếp về đi. Chị rồi cái cúp máy. Em ở lại phụ dọn dẹp tiếp hai bác. Ba mẹ em hay cũng chạy qua phụ nữa. Dọn xong thì không còn cái nào xài được hết, tại bà Tám cho người đập nát luôn, không chừa thứ gì trong nhà. Mẹ em mới tức quá, đòi báo chánh quyền giải quyết, chứ để bà phá nhà người ta vậy sao. Nhưng bác Bảy gái không cho, nó là đợi chị Bích về đi, hỏi rõ đầu đuôi coi sao. Hôm sau chị Bích về, thấy về mẹ chỉ nhìn ngó xung quanh rồi kéo chị đi vô nhà, tại sợ bà Tám thấy rồi tới kiếm chuyện nữa. Lúc này em thấy chị về cũng lẻn qua. Vô trong nhà thì ba mẹ chị mới hỏi là có phải chị đang quen với ông Tám không? Chị ấp úng rồi thừa nhận là sự thật. Chị nói, tại con ghét bả quá. Ai bị bả đi đồn con làm gái làm chi? Con quen vậy thôi chứ chưa có đi quá giới hạn đâu. Chủ yếu chọc tức bả hà. Chị vừa kể mà vừa khóc. con đi làm bên môi giới nhà đất bộ. Hên là người ta mua đất, con được chia qua hồng cao đem về sửa nhà cho ba mẹ. Chứ con ăn mặc mát mẻ có liên quan gì tới làm gái đâu. Chị khóc là do chị bị uất ức bấy lâu nay, do không có ai hiểu mà san sẻ với chị. Em với hai bác cũng khóc ôm chị động viên. Bác bảy gái mới nói: thôi để ba mẹ đi gặp bà Tám nói chuyện nghe. Vừa nói dứt tiếng thì chị nghe tiếng bà Tám chửi sang sảng ngày một gần: mày ngon ha, dám lết xác về đây. Làm mỹ thì nói làm mỹ đi, ở đó là môi giới nhà đất. Trời ơi à. Quay lại thấy bà đứng ngoài cửa, một bên thì cầm giỏ sầu riêng. Không biết ai báo cho bà hay mà tới đúng lúc vậy. Chị bết thấy bà Tám chửi vậy đó, tính tiến tới ăn thua đủ với bà, thì bác bảy gái nắm tay lại không cho chị ra. Được nước lấn tới nên bà hùng hổ nói khích chị Bích, còn chửi chị là đĩ này đĩ nọ nữa. Chị Bích lúc này tức quá rồi nhào ra. Vừa tới cửa thì bị bà Tám lấy miếng sầu riêng đem theo tán vô mặt chị, làm cho mặt chị đầy những cái lỗ do gai sầu riêng đâm vô, nó tuôn máu quá trời luôn. Lúc này chị Bích mới nhào vô đánh đấm bà Tám túi bụi. Bà cũng không vừa gì đâu nghe, cũng nắm tóc chị giật ngược đầu sang bên luôn. Hai người giật lộn trước sân nhà chị Bích á. Hàng xóm nghe ồn chạy qua coi quá trời. Hai người mới giằng co qua lại tầm đó một tiếng sau luôn, thì bà Tám ngã ra đất bất tỉnh. Chị Bích thấy vậy nên dừng lại, đứng dậy nói chứ: tại bà thì bà tự chịu, thứ già mà ngựa không biết lượng sức mình, vừa lắm. Thấy bà nằm bất tỉnh mọi người mới xúm lại chở bà đi bệnh viện. Chở bà Tám đi mà ai cũng bàn tán là: trời đất ơi, già rồi mà không biết giữ sức, đi đánh lộn với đứa nhỏ hơn mình cả chục tuổi, không chết mới lạ đó. Chị Bích thì thương tích đầy người luôn, bầm một con mắt, mặt mài máu không, đầu tóc thì bù xù như ổ quạ vậy, tay chân bị bả cào xước da luôn. Em với mẹ đưa chị vô nhà để xử lý vết thương, thì cũng may là trên mặt chỉ những cái lỗ cạn thôi, chứ sâu chắc để lại thẹo luôn quá. Bác Bảy thấy bà Tám vậy cũng lo, nên sau khi băng bó vết thương cho chị Bích xong là hai người chạy lên bệnh viện coi như thế nào. Tầm một tiếng sau em thấy hai bác chạy về mà mặt mày không có sức sống luôn. Đi vô tới sân nhà thì em với chị Bích chạy ra hỏi bà Tám bà như thế nào rồi. Hai bác nhìn nhau thở dài rồi lắc đầu. Chị Bích mới hỏi là: bà Tám sao rồi ba mẹ? Sao hai người buồn vậy? Có gì không nói đi lẹ đi. Bác Bảy trai mới nhìn chị một lúc rồi lại thở dài, xong mới nói là: bà Tám hiện tại cứu được, nhưng bà nằm liệt chỗ rồi, tay chân không có cử động được, miệng thì vẫn còn nói chuyện được mà méo bên. Ta nói nghe xong mà hú hồn tưởng bà chết không á. Em với chị Bích ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau em với bác Bảy gái có đi lại nhà bà Tám thăm. Bước vô cửa thì nghe bà Tám chửi ông Tám là: ông quen con Bích để nó đánh tôi nằm liệt giường liệt chiếu, rồi bây giờ ông định bỏ tôi đi theo con nào nữa hả? Ông Tám lúc này hùng hổ nói lại là: bà đa nghi vừa thôi, tôi đi làm chứ có đi cặp kè với ai đâu. Ông nói xong thì bỏ đi ra ngoài. Thấy em với bác Bảy gái thì ông nhẹ giọng lại nói là: ủa, tới thăm bà hả? Vô đi, bà chửi tôi từ hôm qua tới nay nè, quá trời nhức cái đầu rồi. Rồi ông Tám bỏ đi. Thấy vậy bác Bảy gái không dám vô, sợ bà thấy bác Bảy rồi chửi nữa, nên nhờ em đem trái cây vô cho bà Tám. Thấy em để bịch trái cây lên bàn thì bà hỏi là: mày về đi, qua đây làm gì? Tao chưa chết đâu khỏi cúng. Nghe bà Tám nói em sợ quá, để giỏ trái cây xuống rồi chạy ra cửa kêu bác Bảy gái về lẹ. Em về tới nhà mà tim vẫn còn đập bình bịch luôn nghe, tại vì nhìn bà Tám thấy ghê quá. Bà Tám xịn nằm đó cũng được tháng, thì hôm đó ông Tám với bà cự lộn, mà bà tức quá bà lên máu, không biết làm sao đó cái bà chết luôn. Đám tang bà Tám thì không có sự gì lạ hết, cho tới đám cúng thất lần thứ 3 của bà Tám đó thì lại có chuyện. Chị kể lại cho mẹ em nghe là từ sau vụ ẩu đả với bà Tám, lúc đó biết bà hổng sao rồi nên chị Bích lên Sài Gòn tiếp tục công việc. Chị đi làm từ sáng cho tới khuya luôn mới về tới nhà trọ. Tắm rửa xong thì chị dọn mền gối ra, nằm bấm điện thoại một lát rồi đi ngủ. Trong lúc ngủ đó, chị mơ thấy có một bóng đen đứng ngay góc phòng luôn. Chị Bích mới hỏi là ai đứng đó vậy? Thì không thấy trả lời. Chị nghe tiếng khóc hức hức, làm chị lạnh hết người, nổi da gà cục cục vậy. Giật mình dậy thì ra là chị mơ. Lúc này chị nghĩ chắc đi làm mệt quá, suy nghĩ lung tung rồi mơ bậy bạ thôi, nên chị bỏ qua. Mấy ngày sau, đêm nào chị cũng thấy cái bóng đen đứng ngay chỗ góc phòng á. Bữa thì nghe cười, bữa thì leo lên người đè chị rồi bóp cổ. Liên tục cả tuần lễ luôn, đêm nào chị ngủ cũng nghe bên tai kêu là trả chồng cho tao. Sao mày lấy chồng tao hả? Riết rồi chị không ngủ được, nên nhìn chị mặt mày xanh xao, người thì ốm nhom thiếu sức sống, tới nỗi đồng nghiệp ai nhìn cũng hết hồn. Đỉnh điểm hôm đó, chị đi làm về trễ hơn mọi ngày ha. Thì do hôm đó công ty có tiệc nên phải ở lại. Khi về tới nhà trọ là 12 giờ đêm rồi. Mở cửa nhà ra thì nghe tiếng nước chảy ào ào luôn. Chị chạy vô coi thì thấy vòi nước trong nhà tắm á đang xả nước tràn ra tới nền ngoài. Đèn thì chớp nhá liên tục. Chị nghĩ trong đầu là hồi sáng đi làm, chị đã tắt hết điện rồi. Nước này kia nọ chị cũng khóa rất là kỹ. Mà sao bây giờ nước thì xả ào ào, đèn thì cà chớp cà tắt. Kỳ lạ lắm luôn, không hiểu. Hay là ống nước bị rò rỉ rồi ảnh hưởng tới điện nên mới vậy, chị không biết nữa. Chị nghĩ vậy rồi cái nói thôi để mai đó, chị sẽ báo chủ nhà coi thử. Lau dọn xong, chị Bích đi tắm rồi ra trải chiếu dọn mền gối này kia ra nằm. Nguyên ngày không được nghỉ ngơi nên khi đặt lưng xuống một lúc á là chị ngủ lẹ lắm. Trong lúc ngủ mơ màng, chị lại thấy có người đứng ở góc nhà tắm mà cười, mà tiếng đàn bà nghe. Trong đầu chị lúc đó nghĩ, con mẹ nào điên vô nhà người ta rồi đứng đó cười. Mà chị không có nghĩ là trộm hay gì hết, cũng không có nghĩ tới chuyện ma quỷ gì ở đây luôn. Định ngồi dậy coi là ai, thì người chị cứng đơ, không cử động được. Lúc này cái bóng người đó mới tiến tới lại gần chị. Vừa thấy là chị tá quả tâm tinh, hoảng hốt vô cùng. Gương mặt người đó bầm dập tím ngắt, mũi thì bị dồi ăn có lỗ hết. Có con còn bò lên mặt, ngọ ngoậy trên đó nữa. Mà nó hôi thối kinh dị luôn. Người ta nói, chị Bích thấy thì điếng người. Lúc này người đó tiến lại áp sát mặt chị mà hỏi là Bích hả? Chị Tám nè, nhớ gì không? Rồi bà cười, mà cười tới đâu là máu mủ dồi bọn nó rớt rớt tới đó. Hồn ma bà Tám đang đứng cười, cái bà liếc chị, rồi bà chống nạnh lên chỉ tay vô mặt chị rồi nói, con kia, mày có chịu trả chồng lại cho tao không? Hả? Mày ăn gan hùm rồi, mới giật chồng tao á. Trả chồng lại cho tao, trả chồng lại cho tao. Nói xong bà Tám cười nhếch miệng tới tận mang tai. Chị quản hồn giật mình thì biết mình vừa mơ. Trấn tĩnh tinh thần lại, rồi ngồi dậy đi xuống bếp lấy nước uống. Sau đó lên nằm ngủ lại đựng chút, thì chị nghe tiếng xả nước ào ào trong nhà tắm nữa. Chị bật ngồi dậy đi lại. Mới tới cửa nhìn vô thấy rõ ràng là vòi nước đang chảy ào ào. Thì lúc này nè, nó tự động nó khóa van vòi nước lại luôn nghe. Người ta nói chị thấy được cảnh đó thì óc ác nổi cục cục luôn. Vậy là chỗ công tắc bật đèn lên rồi chị thức tới sáng. Chị ngồi trong phòng mà sợ hãi tột độ. Với lại giờ đó khuya lắc khuya lơ rồi, chị thân con gái nên đâu có dám chạy ra ngoài đâu. Chị ở trọ này lâu lắm rồi, chưa bao giờ có hiện tượng kinh dị tới vậy. Chị biết là bà Tám làm rồi, chứ không ai hết á. Nên chị cứ ngồi đó cố gắng niệm Phật, chờ cho trời sáng. Ngồi cho tới lúc chị nghe gà gáy, lấy điện thoại coi thì đồng hồ hiện là 5 giờ sáng. Chị Bích tức tốc thu dọn quần áo, khóa cửa nhà trọ, rồi chị bắt xe ôm ra bến xe để về quê. Chị kể, nằm trên xe chị nhìn qua cửa kính, thấy cảnh buổi sáng nó mờ mờ, do còn sương sớm đó. Hơi chiêu chiêu, với thêm nguyên đêm nó không ngủ được, chị mới ngồi nhìn một lúc thì ngủ. Lúc mới chìm vô giấc ngủ, thì chị lại nghe tiếng bà Tám nói bên tai là tại mày, Tại mày mà tao mới chết. Trả mạng lại cho tao. Chị giật mình toát mồ hôi hột. Nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đang ngủ hết. Chị đi xe giường nằm nên mỗi người giường ha. Vậy tiếng đó chị chắc chắn đó là hồn ma của bà Tám Xịn theo ám chị tới trên xe luôn. Nên từ lúc đó là chị ngồi lên xe mà niệm Phật cho tới quê luôn, không dám chợp mắt một lần nào nữa hết. Tới nơi thì chị bắt xe ôm về. Hai bác thấy chị về sớm nên hơi ngạc nhiên. Thấy mặt mà chị bết tái mét hết trơn rồi, nên bác Bảy Trai có hỏi là: Ủa sao nay về sớm vậy con? Bộ bay có chuyện gì hả? Chị bết nghe bác Bảy Trai hỏi thì nhào tới ôm bác mà chị khóc nức nở luôn. Khóc một hồi đó thì chị kể lại cho hai bác nghe chuyện chị đã trải qua trên Sài Gòn. Hai bác nghe xong cũng hoang mang lắm kìa. Ngồi ngẫm lại từ khi bà Tám mất thì cả xóm không có nghe ai kể hay là đồn gì về bà hết. Chắc bà chấp niệm với chị Bích vì lúc còn sống chị rù quến ông Tám để cho bà ghen rồi chết tức tưởng vậy đó, nên bây giờ quay về nhát chị. Chị Bích về mà em nhìn không ra chị luôn. Ngồi chỉ gầy nhom hà, mặt mày tiều tụy hốc hác, nhìn rất là thiếu sức sống. Hai vợ chồng bác Bảy thấy chị mất ngủ, người phờ phạc hết trơn, nên có kêu chị đó thôi đi vô phòng đi, ngủ đi. Nhưng chị sợ ngủ rồi lại gặp gương mặt đáng sợ của bà Tám nữa. Bác Bảy gái thấy chị sợ vậy đó mới nói là: Con vô đốt nhang cho ông bà đi, rồi khấn xin ông bà phù hộ che chở cho. Xong rồi hả vô phòng ngủ. Mẹ nghĩ bây giờ bay về nhà rồi á, có bàn thờ ông bà nên bà không có theo vô nhà được đâu. Chị Bích nghe mẹ chị nói vậy đó cũng gật đầu làm theo. Đốt nhang xong, chị vô phòng thay đồ, lên giường nằm xuống ngủ một giấc tới chiều luôn. Chị cảm thấy lâu lắm rồi mới ngủ ngon được tới vậy. Hai bác có qua nhà hỏi ba mẹ em là: Vợ chồng bay có biết thầy bà ở đâu không? Nghe hỏi tới thầy bà thì mẹ em nghĩ chắc là có chuyện rồi, nên có hỏi lại bác Bảy gái là: Ủa chị Bảy, bộ có chuyện gì hả? Sao tự nhiên kiếm thầy chi vậy? Bác Bảy gái mới kể lại cho ba mẹ nghe cái sự việc mà chị Bích đã trải qua. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì mẹ nói là: Thôi không ấy bây giờ đó, chị qua nhà bà Tám đốt nhang đi, khấn vái cầu xin bà kêu bà đừng có về nhát con Bích nữa, coi thử coi được không. Nghe mẹ nói cũng hợp lý, nên bác Bảy gái mới chạy đi ra chợ mua giỏ trái cây đem qua nhà cúng cho bà Tám. Sau khi xong mọi việc thì bác Bảy gái có qua kể cho mẹ em nghe. Hôm đó khi hai mẹ con chị Bích đem giỏ trái cây qua nhà bà Tám cúng cho bà đó, thì mới qua tới thấy ông Tám đang ngồi trước cửa. Bà Bảy gái với chị Bích xin vô nhà thắp nhang cho bà Tám. Ông Tám mới gật đầu rồi đi vô nhà đốt nhang đưa từng người từng người. Chị Bích và bác gái khấn vái một hơi thì cắm nhang vào lư hương. Lúc này mọi thứ đều bình thường ha. Ngồi nói chuyện với ông Tám, chị Bích cũng thú nhận về lỗi của mình. Ông Tám cười cười rồi nói chứ: Thôi chuyện qua rồi, tao không có chấp nhất làm gì đâu. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên ông Tám đập bàn cái rầm, chỉ tay vô mặt chị Bích nói là: Mày dám lết xác tới đây hả? Lúc tao còn sống thì mày giật chồng tao, bây giờ tới đây muốn làm vợ ổng hay gì? Hả quỷ cái? Chị Bích lúc này rất là sợ nha, mới quỳ xuống chắp tay lại lia lịa nói là: Dạ dạ dì Tám tha lỗi cho con, con còn nhỏ nên lỡ dại, dì rộng lòng bỏ qua cho con nghe dì. Chị Bích vừa nói vừa khóc. Bác Bảy gái cũng nhào tới chắp tay xá xá xin tha cho chị Bích. Hai mẹ con dập đầu gian sinh thành tâm lắm, nên dông bà Tám Xịn cũng mũi lòng tha cho. Dông bà Tám trong xác ông Tám nói là: Thôi được rồi, tao tha cho bay đó, nhưng phải cúng cho tao mâm cơm với hai con gà luộc nha. Nghe vậy hai mẹ con chị Bích mừng quá nên gật đầu đồng ý liền. Hai mẹ con chị vừa đồng ý một cái là ông Tám đang đứng tự nhiên cái gục đầu xuống rùng mình cái. Rồi ông ngơ ngác nhìn hai mẹ con hỏi là: Ủa, hai mẹ con bay làm gì mà nước mắt nước mũi tèm lem vậy? Chị Bích còn sợ nên chỉ khóc thôi chứ không có nói được câu nào hết. Thấy vậy bác Bảy gái mới kể lại sự việc xảy ra nãy giờ cho ông Tám nghe. Ổng nghe xong thì óc cục nổi rần rần luôn. Nói chuyện xong, hai mẹ con chị Bích xin phép đi về. Hôm sau, đúng như lời đã hứa, hai mẹ con chị Bích nấu mâm cơm canh với lại hai con gà luộc, rồi đem qua nhà bà Tám xịn, cúng trước bàn vong. Sau vụ việc đó thì vong hồn bà Tám không còn quấy phá chị Bích nữa. Sức khỏe của chị cũng dần hồi phục và tươi tỉnh hơn trước. Tới năm 30 tuổi thì chị Bích có chồng. Hiện tại chị với chồng chỉ sinh được hai bé, một trai một gái. Đó là chuyện của em Trâm. Cuối cùng là câu chuyện ngắn của em Minh ở Sài Gòn đã gửi về. Em nói, chuyện này xảy ra hồi 2 năm trước á. Lúc đó vợ chồng em thuê trọ để đi làm. Em kể là hai vợ chồng em còn trẻ, em hai mấy tuổi hả, còn vợ em nó mới 18, mới cưới có mấy tháng vậy đó. Mà ở quê thì không có chuyện gì làm hết. Nhà ba mẹ hai bên cũng là nông dân thôi, ai cũng khó khăn hết, nên hai vợ chồng em mới quyết định là lên Sài Gòn làm. Lúc đó được vợ chồng người anh bà con chỉ chỗ công ty cho vô làm. Còn nhà trọ thì vợ chồng em tự kiếm ha, tại vì bên giải của chị hết phòng mà. Sau khi kiếm thì cũng có được phòng, cũng gần chỗ công ty Mai bên quận 8 luôn. Hai vợ chồng chạy xe máy từ nhà trọ qua chỗ công ty thì khoảng hơn 5 phút hả. Đi lại không có mất nhiều thời gian, mà cả hai đều làm chung chuyện nữa. Có tăng ca thì tăng ca chung, nghỉ thì nghỉ chung, nên rất là thuận tiện. Có điều cái giải trọ em thuê nó âm u làm sao á, nhìn thấy ghê lắm. Kiểu trồng cây xanh hơi nhiều ha, tán nó rộng, nó che hết nên là không có nắng chiếu vô. Em nghĩ ở đây thế nào cũng có ma hà. Em tin trên đời có ma, tại vì ở quê em đã thấy rồi, nhưng mà em không có dám nói ra đâu. Tại vợ em nghe nó sợ nữa, nó sợ ma dữ lắm. Rồi khi dọn vô, hai đứa cũng lau chùi sơ qua thôi. Tại vì phòng cũng được chủ trọ dọn dẹp kỹ rồi, mình kỹ mình dọn lại vậy thôi. Sau đó hai đứa mới đi mua một số vật dụng cần thiết để xài. Sẵn đó em kêu vợ em mua dĩa trái cây với ít giấy tiền vàng bạc vô cúng. Nghe em kêu mua là vợ em hỏi liền rồi: ủa sao phải cúng vậy anh? Thì em mới trả lời là: thì mình cúng cho người khuất mặt khuất mày người ta ăn, ăn rồi người ta phù hộ cho mình làm ăn suôn sẻ, vậy thôi. Em nói vậy mà mặt vợ em nó xanh lè hà. Nó hỏi là: vậy bộ phòng mình có ma hả? Anh nói: trời ơi bà ơi, ma đâu mà ma. Nhưng mà mẹ dặn là đi đâu cũng phải cúng kiểu vậy hết á. Em làm gì mà em sợ dữ vậy? Sợ là dễ gặp á nghe. Nghe em nói vậy cái thôi, nó không nói nữa. Nhưng nhìn cái mặt là biết sợ rồi. Thì tối đó hai đứa có ra trước cửa để cúng trái cây. Cúng rồi thắp nhang cũng bình thường thôi. Tới chừng mà nhang cháy xuống hơn nửa cây rồi đó, thì em ra em vái để đốt giấy tiền. Mà em vái không à, chứ vợ em không có biết vái. Với lại nó cũng sợ nữa, nên chỉ ngồi trong phòng thôi. Rồi khi em đốt giấy tiền thì vợ em có đi ra coi. Lúc đó trời im phăng phắc hả, đâu có gió mái gì đâu. Nhưng khi em đốt thì không biết làm sao cái tro nó cuộn cuộn lên cao nha. Nó xoáy tròn tròn nhìn ghê lắm kìa. Xong rồi nó hạ xuống bay tản ra tùm lum hết trơn. Vợ em nó thấy có nó xanh mặt mày. Em biết nó sợ rồi mới kêu là: thôi đi vô, ở đây gió mái không lạnh lắm. Nó mới nói là: gió đâu mà gió, ma làm thì có. Em nói chứ, nó nhỏ tuổi thì nhỏ thiệt, cho nó khôn thấy bà luôn. Em tính nó dốc vậy cho nó đừng có sợ ma, mà cuối cùng nó cũng sợ hả. Cũng biết là trời không có gió luôn ha, cũng khôn. Tối đó hai đứa vô ngủ sớm, dưỡng sức để mai sáng đi làm. Đang ngủ thì em nghe tiếng vợ em la ú ớ, thì em mới vô dỗ mặt nó mấy cái. Nó giật mình ngồi bật dậy, nhìn xung quanh rồi ôm em cứng ngắc luôn. Em mới hỏi nó: gì vậy? Thì nó nói là: em thấy bà kia kìa, bà hỏi em sao mày không ra cúng giá với chồng mày, để cho nó cúng tao con mình vậy? Mày khi dễ tao hả? Hả? Coi thường tao hả? Trời ơi, mặt mày bà thấy ghê anh ơi. Bà mặc đồ trắng, xõa tóc ra, bà là ma còn gì nữa. Em mới kéo tay vợ em ra, kêu nó nằm xuống ngủ đi, sợ rồi tưởng tượng tào lao không. Nhưng vợ em nó nói là nó nằm chiêm bao, thấy thiệt, không có tưởng tượng gì hết á. Em kêu thôi ngủ đi rồi mai đi làm. Em nói dù em tin có ma đó, nhưng mà em đâu có ngờ là vợ em mơ thấy nhanh tới vậy. Trong khi mới cũng lúc chiều đây mà. Thì em chỉ cho là nó sợ quá rồi nó tự nghĩ ra vậy thôi. Sau đó cả hai ngủ luôn một giấc tới sáng. Sáng hôm sau đi làm bình thường. Chiều về hai đứa mua đồ ở ngoài đem về phòng ăn, không có nấu. Đang ngồi ăn vậy đó, cái tự nhiên vợ em nó hỏi: Anh, anh có nghe tiếng ai thở khì khì không? Em mới nói: Ai thở mà khì bà nội? Vợ em nói: Nghe cái tiếng thở gần sát bên tai luôn. Em mới vừa ăn vừa để ý, thì đúng nha, có tiếng thở thiệt. Nó khì khì giống như là mình chạy mệt vậy đó. Em cũng nói lảng qua chuyện khác để vợ em đừng có nghĩ tới chuyện đó. Tối hôm đó đang ngủ thì vợ em nó la nữa. Em cũng kêu như hôm qua vậy đó. Nó cũng nói là nằm chiêm bao, thấy một bà nói là: Mày phải cúng vái tao thì tao mới cho mày ở, nếu không thì tao cho mày thấy tao hoài luôn á. Xong rồi bà tới, bà đưa tay bà nắm dò vợ em. Do hai cái tay bà lạnh ngắt giống như là nước đá vậy, nên vợ em mới giật mình thức dậy. Em mới la vợ em là cứ tưởng tượng tào lao vậy đó. Tại sao nó thấy mà em không thấy? Nếu thấy thì hai đứa phải thấy chung chứ đúng không? Nói chung là em nói những cái câu để vợ em nghĩ là nó đang tưởng tượng thôi, chứ không phải là nằm chiêm bao thấy thiệt á ha. Thì cứ ba đêm liên tục nó đều thấy cái bà đó. Nó đòi chuyển đi chỗ khác ở. Lúc này nè em thấy kỳ rồi. Có lẽ là vợ em nó nói thiệt chứ không phải là tưởng tượng đâu. Vì lúc mới vô đó, nhìn quanh là em biết ở đây có ma rồi. Với lại cái vụ đốt giấy tiền mà nó bay bay cái tàn tro đó ha, là em nghĩ chắc chắn luôn phòng em có ma thiệt, chỉ là em chưa thấy mà thôi. Tới cái đêm thứ tư, trước khi vô ngủ thì em có khấn thầm trong bụng. Em nói là: Ông bà cô chú khuất mặt ở đây, xin đừng có cho vợ con thấy nữa, tại vì nó sợ ma, tội nghiệp nó lắm. Nếu như có sự hiện diện của ông bà ở đây đó, thì con xin ông bà cho con nằm chiêm bao thấy đi, để con thấy tha cho vợ con cha. Khi mà em khấn giá vậy đó, thì khuya đó em nằm thấy thiệt luôn nha. Em nói là em thấy có một người phụ nữ tầm khoảng 40 á, hoặc là hơn, đứng chỗ dưới chân giường của em á. Bả mặc bộ đồ trắng, tóc thì xõa bù xù. Em thấy mặt bả bị nám đen đen, giống như là bị cháy hay sao đó. Bà mới nói là: Nếu hai vợ chồng mày muốn ở lại đây thì ngày mai mua đồ ăn khác tới cúng cho tao. Mà người cúng phải là con vợ của mày đó, thì tao mới cho nó ở. Còn không á, tao cho mày thấy tao hoài luôn. Khi mà em thấy tới đó là em giật mình dậy, người em nó lạnh ngắt luôn. Mà lúc đó em mắc tiểu nữa nên đi xuống đi vệ sinh. Vừa mới bước xuống thì trời đất mẹ ơi, em thấy bà đứng dựa lưng vô tường nhìn em lâm lâm vậy. Em hết hồn mới la lên. Cái bà từ từ mờ mờ biến vô tường mất tiêu luôn. Vợ em nó hỏi liền: Sao vậy? Thấy ma rồi phải không? Cho anh nói em tưởng tượng, thấy rồi phải không? Lúc đó nó nói trúng rồi còn gì nữa, nên em im luôn, không nói gì thêm. Sáng ra thì em mới kể là em thấy vậy đó, giờ mua đồ về cho em cúng vái người ta ha. Em nói vậy thì vợ em nó xua tay liền: Thôi, không có cúng đâu, dọn đi liền. Lỡ đóng tiền nhà hết tháng rồi, bỏ đi thì uổng, nhưng mà vợ em nó không chịu ở thì biết làm sao. Thành ra em nghe lời dọn đi luôn. Khi qua thuê nhà khác ở đó, thì ở bình thường, không có gặp ma quỷ gì nữa. Thì đó là chuyện gặp ma của vợ chồng em đã trải qua. Cảm ơn anh Tâm đã kể lại chuyện này của em. Vợ em nó khoái nghe kênh anh lắm. Nó nghe trước mới rủ em nghe sau. Từ từ cái em cũng khoái giống nó luôn. Hồi đầu nó nghe đó, nó ôm cái điện thoại nó nghe mà nó cười khùng khục. Em tưởng đâu bả nhập vô nó rồi. Xong cái em hỏi à: Ủa bà bị điên hay gì vậy? Có chuyện ma mà cười. Xong cái nó nói: Trời ơi trời, tại ông này ông kể chuyện ma mà mắc cười, không tin nghe đi rồi cười chung. Thiệt, hai vợ chồng nghe mà ôm nhau cười cả đêm vậy đó, không hiểu sao luôn. Cảm ơn hai vợ chồng ha, riết rồi. Tôi thấy tôi kể chuyện ma mà giống như là tấu hề vậy đó. Ê, cũng được, mấy người vui thì tôi vui à. Em cũng có gửi lời chúc cho kênh và anh Tâm luôn thành công hơn nữa. Em mãi ủng hộ kênh. Thì đó là lời nhắn của hai vợ chồng.